Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1670, không có cha mẹ thật đáng thương sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức nội đường xuất hiện mấy người. Mặc thủ bọn người là ngẩn ngơ. Tôn thiếu gia là làm sao làm được. Lần này, hắn cũng nhớ tới. Chữ tôn là cấm kỵ. Liên thành thiếu gia. Bọn hắn cái này là. Mặc thủ giật mình. Mặc liên thành nói. Cho bọn hắn đều làm huyền bài đi. Mặc thủ chính muốn nói tốt. Hoàng huyền nhưng vào lúc này lên tiếng. Bản tọa trên người. Hắn trên người có huyền bài. Nhưng là ngũ hành đại lục. Đi qua Hoa Ân một trận chiến. Thân phận nhất định để thiên phạt thành biết được. Lại dùng lời nói cũng sẽ khả năng bị người tra được. Tính. Làm tiếp một cái cũng tốt. Tiếp lấy hắn đổi giọng. Không có việc gì. Làm đi. Cái kia mời các vị đến đăng ký một chút thân phận. Tên. Lai lịch. Mặc thủ tự mình đến. Thoáng một cái. Sáu người đều tỉnh tỉnh. Tần lĩnh là biết rõ huyền bài. Hắn gặp qua không ít. Linh là lần đầu tiên nghe nói. Tương tự thẻ căn cước. Khúc tiểu như tỷ đệ cũng tương đối mê mang. Là cái gì tới? Triển Bắc Liệt cũng chỉ nghe nói qua. Bởi vì hắn thân thể đã coi như là khôi phục. Cuối cùng, hắn là quyết định đi theo Mặc Liên Thành qua đây. Mượn cái này cơ hội hắn cũng nghĩ đến kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Mặc thủ xuất ra một cái sổ. Cùng bút mực, tần lĩnh mấy người đều xem hướng Hoàng Huyền. Tại tần lĩnh bọn người ánh mắt, Hoàng Huyền bối phận cao nhất. Hắn còn chưa tới nói. Còn lại vãn bối cũng không tiện vượt lên trước. Mặc dù nói Hoàng Huyền bề ngoài có quá mạnh khi dễ tính. Người bình thường sẽ coi là chừng 20 tuổi. Có thể ai sẽ nghĩ đến hắn đã là sống cực kỳ lâu lão quái vật. Hoàng Huyền cũng biết rõ. Vậy bản tọa tới trước. Mặc thủ nghe xong. Âm thầm đánh giá Hoàng Huyền. Biết được hắn tuyệt không đơn giản. Làm sao bằng hắn tu vi cái gì cũng không có phát hiện. Trừ cảm thấy Hoàng Huyền lớn lên giống như tôn thiếu gia xuất sắc. Xin hỏi ngài đến từ cái nào đại lục? Đại lục, liền huyền linh đi. Hoàng Huyền bình thản nói. Nhưng hắn giọng điệu, thật khiến cho người ta thổ huyết. Tùy tiện đến không được. Đương nhiên, trừ mặc thủ có chút nghi hoặc bên ngoài. Mặc liên thành bọn người hiểu được Hoàng Huyền đến từ ngũ hành đại lục. Cái nào gia tộc? Mặc thủ lại hỏi. Hoàng Huyền lại nói. Tán tu. Không có gia tộc. Tốt. Tán tu. Mặc thủ ghi lại. Xin hỏi tính danh. Cấp bậc là bao nhiêu? Cấp bậc. Hoàng Huyền. Tính danh. Hoàng Huyền đang nói đến tên lúc ngừng lại. Có chút hơi chút phức tạp nói. Đạm Đài Anh. Phốc. Bên cạnh có người phun, thật là một miệng trà phun đi ra, là Khúc Đàn Nhi, nàng ngượng ngùng nói, các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Hoàng Huyền, cũng không phải là họ Hoàng, tên Huyền, hư vô hương tu giả như vậy xưng hô hắn, cũng là cùng Dược Lão gọi thôi. Dược Lão tại cùng Thiên Phạt Thành trận chiến đầu tiên lúc đã vẫn lạc. Hoàng Huyền. Nhưng thật ra là hắn cấp bậc, tức là Hoàng Huyền vị, tu giả cấp bậc, cũng không phải là chỉ có phân Lam Huyền vị, Hồng Huyền vị, cùng Thanh Huyền vị, ba cái Huyền vị, Thanh Huyền vị phía trên là Hoàng Huyền vị. Huyền khí màu sắc, là màu trắng, tương đương với không có màu sắc, nhưng cái này một cái cấp bậc quá mức hà khắc, muốn đạt tới không dễ dàng. 100.000 Thanh Huyền vị hậu kỳ. Đại viên mãn đỉnh phong người bên trong. Hoặc là sẽ có một cái có cơ hội đạt được. Hoàng Huyền tối chừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Nha đầu, cười cái gì? Không có, không có cười. Chỉ là không có nghĩ đến. Hoàng Huyền đại nhân tên vô cùng. Rất thanh tú. Ha ha, không phải thanh tú. Là nữ nhân. Như thế cái gia hỏa. Lại muốn một cái nữ nhân tên. Anh. Cây hoa anh đào anh. Bình thường nữ tử biết dùng cái này. Tần lĩnh bọn người. Cũng là lần đầu tiên nghe được Hoàng Huyền tên. Bất quá. Bọn hắn cũng không dám cười. Cách chương.